Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt Phong so sánh với cửu trọng băng phong trưởng, chẳng khác nào đom đóm so với trăng sao soát lục thiên thiên tu luyện đến giữa đêm khuya, tung ra một điểm chỉ vào đàn con kiến đang bò sát người mình, khí lạnh trong nháy mắt bộc phát đem con kiến hóa thành khối băng. Trong một lúc đóng băng năm con kiến, chuyện này không tính là cái gì mạnh mẽ. Nhưng thực tế mà nói thì nữ nhân này tu luyện chỉ mới có 2 tiếng thôi đấy, ta có thể tu luyện nhanh như thế, nguyên nhân chắc là bản thân có thân thể thái huyền băng tâm. Lục Thiên Thiên tự nói thầm với lòng. Chính xác. Cửu trọng băng phong trường phối hợp với thể chất băng hệ, tốc độ tu luyện có thể nói là làm ít được nhiều hơn hẳn võ giả băng hệ thông thường được nhiều đến mức độ nào, còn tùy thuộc về cấp bậc thân thể của người tu luyện. Ngày hôm sau, Quân Thường Tiếu thức dậy rất sớm, nói tiếp tục xuất phát hỏa long thú. Cái tên đã nói lên đây là hung thú hỏa hệ. Chỉ cần có thể cảm nhận được khí nóng từ đường hầm thổi ra ngoài, khả năng rất cao sẽ gặp được. Quân Thường Tiếu thầm tính toán. Sau nửa ngày tìm kiếm, nhóm người không phát hiện bất kỳ đường hầm nào có khí nóng thổi ra. Ngược lại trên đường đi chém giết rất nhiều hung thú cao cấp. Lộ trình có chút gian nan bởi vì càng tiến sâu vào trong cấp bậc hung thú đã tương đương với võ sư đỉnh phong, thậm chí trong lúc vô tình gặp phải một vài con hung thú có đẳng cấp cao hơn. Cũng may, không phải loại tồn tại như Tật Phong Lang Vương kia. Hai người Tiêu Tội Kỷ và Lý Ngọc Hoa ở phía trước mở đường, các đệ tử khác ở phía sau huy động Hàn Phong kiếm, Bá Vương Thương khai triển công kích thuận lợi giúp từng con hung thú về đoàn tụ ông bà. Những tán tu đi theo húp cháo tất cả đều thể hiện gương mặt ngu ngốc. Những đệ tử của Thiết Cốt phái này bên trong có đệ tử băng hệ và đệ tử kiếm tu thể hiện ra thực lực khiến cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, cảnh giới chỉ mới là võ đồ cảnh thế mà có thể làm gọi hung thú tương đương với võ tông cảnh. Sau khi hành trình tử vong cốc lần này kết thúc, bọn hắn đem toàn bộ quá trình rèn luyện kể lại cho người khác, nhất định sẽ bị mắng là bốc phép không biết ngượng miệng giống bên trong một cửa đường hầm. Một con tê giác thú cao nhất phẩm da dày thịt béo phát ra tiếng gào thét rên rỉ, trên người chi chít vết thương ngã ầm xuống đất. Lại có thêm một con bỏ mạng đám tán tu đứng bên ngoài nhìn, khóe miệng từng người run rẩy kịch liệt. Đinh chủ nhân tiêu diệt hung thú ẩn giấu, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 100%, nhận được 200 điểm cống hiến môn phái. Điểm cống hiến môn phái 891.000. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Egypt Phong. Sau khi tiếng hệ thống vang lên, Quân Thường Tiếu kéo cửa sổ nhiệm vụ ra, phát hiện nhiệm vụ sử thi thế mà vẫn chưa hoàn thành. Xem ra chỉ có giết chết hỏa long thú mới có thể chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Hắn phán đoán nói. Hệ thống nói không sai. Quân Thường Tiếu xoa xoa tay nói vậy nếu ta lại tìm giết hung thú ẩn giấu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiếp tục tăng lên sao? Trên lý thuyết đúng là như thế. Hệ thống nói bất quá, kinh mong chủ nhân lưu ý thời gian còn lại. Không có việc gì, còn tận 3 ngày nữa, hẳn là có thể tranh thủ tìm thêm vài con hung thú. Quân Thường Tiếu dẫn các đệ tử tiếp tục tiến lên, chỉ cần phát hiện trong cửa đường hầm có hung thú cao nhất phẩm, khẳng định truy cùng giết tận, bởi vì nó có khả năng chính là hung thú ẩn giấu. Đương nhiên, trong lúc đó nhóm người cũng gặp phải vài hung thú quần cư. Ví dụ như bầy chồn, bầy kiến lớn cùng bầy ong, tuy có thể đầu xuôi đuôi lọt vượt qua, nhưng các đệ tử cũng bị chật vật rất khó nhìn. Đinh chủ giết tiêu diệt hung thú ẩn giấu, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 120%, nhận được 200 điểm cống hiến môn phái, điểm cống hiến 1.091.000. Lại có thêm một con hung thú bị tiêu diệt, Quân Thường Tiếu quả quyết mua 4 bình dịch cải tạo tư chất, kiên cường áp chế suy nghĩ muốn đổi mới khu mua sắm đang bay loạn xạ trong đầu. Lần trước vận khí khá tốt, đổi mới ra 2 loại võ học băng hỏa, lỡ như bây giờ vận đen tìm tới thì có khác gì trắng tay. Đinh chủ nhân tiêu diệt hung thú ẩn giấu, nhiệm vụ sử thi hoàn thành 140%, nhận được 200 điểm cống hiến môn phái. Đinh cả một ngày tìm kiếm, quân thường tiếu giết thêm được 4 con hung thú ẩn giấu, mức độ hoàn thành đã tăng lên đến 180%. Đồng thời 800 điểm cống hiến cũng đến tay, toàn bộ đều được đổi thành dịch cải tạo tư chất, tính cả 4 bình mua lúc trước, quân trưởng môn đã mua được 20 bình dịch cải tạo tư chất, 10 bình thích hợp với tư chất phàm phẩm, 10 bình còn lại thích hợp với tư chất trung phẩm. Thu hoạch không chỉ gói gọn ở phạm vi khu mua sắm, mà còn có các loại dược liệu và ca, hơ, o, a, cơ, hơ thạch. Bên trong một trong các cửa đường hầm trước đó, nhóm người tìm thấy hơn 20 cân hàn thiết và cả một đầm nước băng tuyền. Nhân lúc trời tối mọi người nghỉ ngơi hồi sức, quân thường tiếu bắt đầu quá trình luyện chế hàn phong kiếm, đến khi bình minh xuất hiện thì 20 thanh kiếm đã luyện chế xong. Những đệ tử chưa được phân phối vũ khí thì mỗi người nhận một thanh, vũ trang vô cùng đầy đủ. Chỉ từ phương diện điểm cống hiến và các loại tài nguyên, chuyến rèn luyện tại Tử Vong Cốc lần này có thể nói là siêu cấp lợi nhuận. Quân thường tiếu vốn muốn tiếp tục tìm giết hung thú ẩn giấu, cố gắng đem mức độ hoàn thành đạt tới con số 200%, nhưng thời điểm hắn đi vào một cái cửa đường hầm, nhất thời cảm nhận được. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong cảm giác nóng bức từ trong thổi ra. Trưởng môn Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, bên trong khẳng định có hung thú hỏa hệ hung mãnh. Quân thường tiếu ra lệnh nói, các ngươi mau chóng chuyển đổi năng lượng bên trong kiên thiết thuẫn sang năng lượng của tinh hạch cao cấp. Xoát xoát, chúng đệ tử lấy ra tinh hạch của hung thú võ sư đỉnh phong, thậm chí có cả tinh hạch của hung thú võ tông nhất phẩm, sau đó truyền năng lượng vào trong lỗ nhỏ trên kiên thiết thuẫn. Sau khi kiên thiết thuẫn được năng lượng cao cấp phụ trợ, một khi kích hoạt hàng rào phòng ngự, cường độ bền bỉ khẳng định đạt tới mức cao nhất. Tiểu Mạt, quân thường tiếu nói, ngươi vào trong thám thính xem. Để cho đệ tử tới. Lục Thiên Thiên nói. Bản thân nàng là võ giả băng hệ, tiến vào bất kỳ khu vực có nhiệt độ cao, không thể nghi ngờ sẽ thoải mái hơn người khác. Được. Quân thường tiếu nói. Bất quá, trước lúc nàng tiến vào trong đường hầm, hắn nghiêm giọng nói, hành sự cẩn thận. Lục Thiên Thiên không có trả lời, quanh người tỏa ra khí lạnh bức người, bóng lưng uyển chuyển dưới tầm mắt của mọi người tiến vào bên trong. Bọn người Lý Thanh Dương vội vàng đề cao cảnh giác. Không bao lâu sau, Lục Thiên Thiên từ bên trong đi ra, nói bên trong có một con hỏa long thú cao ngũ phẩm. Rất tốt, rất tốt. Rốt cuộc trùm cuối đã xuất hiện, giết chết nó, nhiệm vụ sử thi không những có thể hoàn thành, mà mức độ hoàn thành còn đạt tới 200%. Trưởng môn Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, hỏa long thú có khả năng khống chế lửa vô cùng mạnh, chúng ta có lẽ không nên trêu chọc nó. Bọn người tiêu tội kỷ thu hồi tấm khiên, có ý định rút lui. Quân thường tiếu gióng giạc nói, bổn tọa rất muốn kiến thức con hung thú gọi là hỏa long thú này, đến cùng có phải là rồng hay. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong không a, mọi người biểu lộ thần thái ngáo ngơ. Lúc trước đụng phải hung thú cao nhị phẩm, trưởng môn sau một hồi suy nghĩ lựa chọn đi vòng qua, vì cái gì bây giờ gặp phải con hung thú cao ngũ phẩm lại phải đi vào xem một chút. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, hỏa long thú khó chơi. Lúc trước tiến vào một cửa đường hầm khác, quân thường tiếu gặp phải một chút tồn tại khó giải quyết đều sẽ suy nghĩ thấu đáo, thậm chí làm ra quyết định rút quân. Hỏa long thú này có liên quan đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ sử thi, khẳng định không thể bỏ qua nó. Từ luồng khí nóng rực tỏa ra có thể thấy, con hung thú cao ngũ phẩm này có thực lực không đơn giản, nhất định không thể để đệ tử mạo hiểm xông vào, làm không tốt sẽ mất mạng như chơi. Thiên Thiên quân thường tiếu nói, hung thú đó có hình thể to không trưởng môn, hỏa long thú trưởng thành cao ít nhất 4 trượng. Lý Thanh Dương đáp. Trên tinh vấn đại lục, 1 trượng bằng 3 mét, 4 trượng chính là 12 mét, từ chiều cao có thể tưởng tượng, hỏa long thú cao chẳng khác gì một tòa nhà 4 tầng, thế chất càng lớn, lực lượng cũng càng mạnh, có chút khó nhai rồi đây. Quân Thường Tiếu nhíu lông mày nói. Hệ thống nói dựa vào lực lượng của võ tông ngũ phẩm để tính toán thì hỏa long thú có lực lượng thấp nhất cũng phải từ 50 vạn cân trở lên 50 vạn cân, lại còn là thấp nhất. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng kịch liệt. Hệ thống nói đây là tính toán sơ bộ mà chưa tính đến thuộc tính hỏa của nó, vì thế chủ nhân dẫn đệ tử vào tiêu diệt, xác suất cả đoàn bị tiêu diệt là 99%. Hay! Vẫn còn 1% thắng lợi nha. Quân Thường Tiếu thì thầm. Hệ thống. Chủ nhân chẳng lẽ nghe không hiểu đại ý của câu này là tiến vào thì cả đoàn sẽ bị toàn diệt sao? Quân Thường Tiếu đương nhiên nghe hiểu. Vì thế hắn xoa xoa huyệt thái dương, đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ làm sao để tiêu diệt hỏa long thú. Chu Hồng, ngươi có nắm chắc khả năng giết con hung thú này không? Không có nắm chắc. Chu Hồng ăn ngay nói thẳng. Nếu là hung thú cao nhị tam phẩm, hắn còn có thể tự tin, nhưng hỏa long thú cao ngũ phẩm này thật sự gặp chỉ có thể xách đơ tê chạy trốn. Đứng trước thực lực tuyệt đối, chênh lệch sức mạnh cực lớn, kết quả chỉ có bị bạo ngược dã man. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Châu Hồng nói trưởng môn, người cho đệ tử chút thời gian để lĩnh ngộ nhất tự khai quyết, có lẽ đệ tử sẽ giết được nó. Cần bao lâu? Ít nhất cũng 1 tháng. Quân Thường Tiếu hận không thể kéo cả cằm mình ra. Mẹ nó! Mình yêu cầu cống hiến cho môn phái làm cái khỉ gì vậy chứ, sớm một chút đưa lăng thần kiếm quyết cho Chu Hồng thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi xem ra. Ý trời! Quân Thường Tiếu nói chỉ còn cách sử dụng thanh long hiểm nguyệt đao thôi. Hệ thống nói từ lúc trên hảo khí môn trở về đến nay, tu vi và sức mạnh của chủ nhân vẫn không có đề cao, cứ cho là dùng bùa lực lượng miễn cưỡng khai triển thanh long hiểm nguyệt đao. Nhưng cũng chưa chắc có thể áp sát tấn công địch. Đậu Phộng Quân Thường Tiếu nói vậy chỉ còn cách sử dụng nan thu đao, đây là quân áp chủ bài cuối cùng. Hơn nữa, hắn chỉ có 2 tấm bùa giải ấm. Vì hoàn thành nhiệm vụ sử thi, không muốn tu vi bị giới hạn, cho dù có dùng hết thì hắn cũng không tiếc. Hệ thống tán đồng nói đúng vậy. Trưởng môn. Lục Thiên Thiên nói cho đệ tử 1 ngày để tu luyện cửu trùng băng phong trường, rất có khả năng có thể đóng băng hỏa long thú. Quân Thường Tiếu trợn tròn mắt. 1 ngày tu luyện là có thể dùng võ học thần phẩm đóng băng một con hung thú cao ngũ phẩm sao? Đây không phải là kể chuyện cười đấy chứ? Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Lục Thiên Thiên, Quân Thường Tiếu nhận ra nàng căn bản không phải nói đùa, mà là vô cùng nghiêm túc. Trưởng môn. Chu Hồng nói nếu như hỏa long thú bị áp chế bất động, đệ tử nắm chắc có thể khiến nó bị thương nặng. Dạ Tinh Thần từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc, bỗng lên tiếng: hỏa long thú là hung thú hỏa hệ, nếu như dùng băng hệ áp chế, thuộc tính tương khắc sẽ khiến cường độ thân thể của nó giảm sút, nắm chặt cơ hội là có thể tiêu diệt. Võ đế trung quy vẫn là võ đế, sự hiểu biết về võ đạo vô cùng phong phú. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Quân Thường Tiếu trầm giọng nói: thời hạn vẫn còn lại 2 ngày, có thể thử xem sao, kết quả vẫn không được thì đành dùng đến nan thu đao đại triển thần uy vậy. Bùa giải ấm rất quý giá, có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được. Quân Thường Tiếu quyết định nói: giờ này ngày mai, chúng ta sẽ đi săn hỏa long thú. Đám tán tu ở phía xa chừng muốn rơi 2 tròng mắt. Thiết Cốt phái thật quá trâu bò, ngay cả một con hung thú cao ngũ phẩm mà cũng dám chơi tới bến Sơn Ca, hay là chúng ta rút lui thôi. Lỡ không may Thiết Cốt phái không xử lý được hỏa long thú, chọc giận nó chạy ra ngoài, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ chết chùm cả lũ đấy. Loại hung thú hỏa hệ mạnh mẽ như thế, một khi nó tức giận thì nửa cái tử vong tốc bị đốt trụi như chơi đấy. Rất nhiều tán tu có ý định rút lui. Huống hồ, vài ngày qua bọn hắn kiếm chắc được cũng không ít, không nhất thiết phải liều mạng đi theo Quân Thường Tiếu ngồi cùng một thuyền đi. Chúng ta rút lui. Thủ lĩnh của một nhóm tán tu bước đến chắp tay nói: Quân trưởng môn, chúng tôi xin cáo từ trước, cũng hy vọng quý phái có thể thuận lợi tiêu diệt hỏa long thú, mặc dù ý là chúc phúc, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng rõ ràng, muốn đối phó với loại hung thú cao ngũ phẩm hỏa hệ này ít nhất phải có tu vi võ tông lục phẩm thì may ra. Quân trưởng môn, chúng tôi cũng xin cáo từ trước, trong chốc lát, 30 tên tán tu đã có một nửa rời đi. Quân Thường Tiếu nhìn mười mấy tên tán tu vẫn chưa rời đi, ngạc nhiên nói các người vì cái gì không đi. Một tên trung niên mặt chữ điền nghiêm túc nói không có sự giúp đỡ của quân trưởng môn, tôn mố khó có thể tiến sâu vào tử vong cốc thế này, vì vậy nguyện ý lưu lại góp một chút sức lực. Đúng vậy, một tên võ sư bên cạnh nói chúng ta ở lại góp một chút sức lực giúp quân trưởng môn. Trong đây có người thật lòng cảm kích quân Thường Tiếu, cũng có người muốn chơi một ván cược lớn, nếu như hỏa long thú thực sự bị giết chết, nhất định bồn bát không đủ đựng. Không cần quân Thường Tiếu nói, các người đứng ngoài quan sát là được rồi. Mọi người co giật khóe miệng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong trưởng môn Thiết Cốt phái đang coi thường bọn hắn hay là cho rằng bọn hắn sẽ gây cản trở, không phải tất cả đều hiểu sai. Con hàng quân Thường Tiếu lo lắng lỡ đâu bọn người này vô tình cướp đi đòn chí mạng, nhiệm vụ xử thi không thể hoàn thành thì ăn dấm, đừng nói nghĩ xa xôi, loại tình huống này thật rất có khả năng xảy ra. Nếu như lượng máu của hỏa long thú chỉ còn lại một điểm, sau đó bị người ngoài giết chết, khẳng định chuyện này không tính là bản thân và các đệ tử tiêu diệt để ngăn chặn loại tình huống hoàn toàn có thể xảy ra này, cách tốt nhất chính là cho bọn hắn đứng ở phía xa quan sát các vị. Quân Thường Tiếu chỉ về phía sau cửa đường hầm nói mời qua bên kia quan sát, nếu tự động đi vào thì đừng trách bổn tọa trở mặt vô tình. Mình có ý tốt muốn giúp, kết quả người ta nói sẽ trở mặt, thật vô lý không chỗ nói. Có người tức giận phất tay áo rời đi, những võ giả khác thì lùi lại phía sau. Cứ như vậy, trước cửa đường hầm này chỉ còn lại đệ tử Thiết Cốt phái đang ngồi xếp bằng dưỡng thần, tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Lục Thiên Thiên ngồi một mình ở một khu vực sạch sẽ, bắt đầu lĩnh ngộ chuyên sâu, toàn thân nàng dần dần tỏa ra khí lạnh. Dạ Tinh Thần ngạc nhiên nói nữ nhân này còn sở hữu thể chất băng hệ luôn á, không có thuộc tính đặc biệt cũng có thể tu luyện thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như quân Thường Tiếu. Hắn không có tư chất hỏa hệ nhưng lại có linh lung hỏa, cho nên cũng được xem là võ giả hỏa hệ. Nhưng so với võ giả có thể chất hỏa hệ thì chỉ là múa diều qua mắt thợ. Dạ Tinh Thần trầm ngầm nói hôm qua trưởng môn cho nàng một quyển mật tịch. Phẩm chất nhất định không thấp, nếu như ngày mai nàng có thể lĩnh ngộ, sau đó áp chế được hỏa long thú, vậy có thể khẳng định thể chất của nàng không phải loại tầm thường. Ta nghĩ nhiều thế làm gì đâu, tiếp tục lĩnh ngộ Thái Huyền Chân Kinh. Bọn người Lý Thanh Dương cũng biết rõ ngày mai đối mặt với hỏa long thú chính là khảo nghiệm lớn nhất của lần rèn luyện này, nhất định phải điều chỉnh trạng thái thật tốt. Tiêu Tội Kỳ không có tu luyện, thay vào đó là phụ trách canh gác cho mọi người. Quân Thường Tiếu vì bị giới hạn tu vi nên việc tu luyện cũng không có ý nghĩa gì, nghỉ ngơi tại một chỗ cách Lục Thiên Thiên không xa, một bên bảo vệ nàng một bên kéo khu mua sắm ra xem xét. Sớm muộn gì cũng phải đổi mới, không bằng sớm đổi mới thử vận khí một chút. Lỡ đâu đổi mới ra được vật phẩm có thể hỗ trợ tiêu diệt hỏa long thú, vậy còn gì bằng. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong, ta nguyện lấy thân thể tàn phế này thay các ngươi nhận phong ba bão táp. Đinh, đổi mới lần thứ nhất, chẳng được cái gì cả. Đinh, đổi mới lần thứ hai, vẫn chẳng có cái vẹo gì. Nốt đinh đinh đinh, quân Thường Tiếu liên tiếp đổi mới 10 lần, tiêu hao 200 điểm cống hiến, kết quả mới được có một vật phẩm nhìn qua rất hữu dụng, tên của nó là Hàn Băng Thủ Trạc. Vật này là trí bảo băng hệ, một khi võ giả băng hệ sử dụng sẽ đề cao cường độ thuộc tính thêm 20%. Công năng đúng là tốt thật đấy, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, dành ra là chỉ có hiệu quả với võ đồ cảnh và võ sư cảnh, võ giả đã bước vào võ tông cảnh không cách nào kích phát công năng. Thiên Thiên chắc hẳn sẽ cần thứ này. Quân Thường Tiếu nói. Đinh chủ nhân tiêu hao 50 điểm cống hiến, nhận được một hàn băng thủ trạc, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh điểm cống hiến môn phái 641.000. Sau đó hắn lại tiếp tục đổi mới, 140 điểm cống hiến lại bay, vật dụng hàng ngày phong phú hơn một chút, lúc này mới chịu áp chế suy nghĩ đổi mới vật phẩm. Quân Thường Tiếu nhìn bên trong không gian giới chỉ nào là cây dù, xà phòng, khăn tắm, các loại vật dụng đa năng, có chút bất lực nói ta còn làm cái trưởng mẹ nó môn gì nữa, trực tiếp mở tiệm tạp hóa tại gì giới cho xong hệ thống nói chuyện này cũng được đấy chứ. Cút! Lục Thiên Thiên nói nàng cần thời gian một ngày, kết quả đến buổi chiều ngày thứ hai mới thu lại khí lạnh quanh người. Đến lúc nàng mở mắt ra, hai con ngươi lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo. Giờ phút này thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ xử thi chỉ còn lại khoảng 5 tiếng mà thôi. Sao rồi? Quân Thường Tiếu nói. Lục Thiên Thiên hơi chút đắn đo, nói dựa vào sự lĩnh ngộ của ta đối với cửu trọng băng phong trường chắc hẳn là có thể đóng băng hỏa long thu được 3-4 hơi thở. 3-4 hơi thở tương đương với 5 sau giây. Quân Thường Tiếu thầm nghĩ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong thời gian cũng coi như đầy đủ. Trong thế giới võ hiệp, chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi đã có thể phân định thắng thua. Ví dụ như Chu Hồng và Dạ Tinh Thần, một khi bọn hắn có vài giây để thi triển kiếm kỹ, khẳng định có thể chém ra mấy trăm kiếm. Cho ngươi này. Quân Thường Tiếu đưa hàn băng thủ trạc cho nàng cười nói cái đồ chơi này có hơi mát lạnh. Ngươi đeo vào hẳn là rất phù hợp. Lục Thiên Thiên bỗng nhiên khẽ giật mình. Trao tặng vòng tay cho nữ nhân, chuyện này còn có một cái ý nghĩa khác. Nàng nhẹ nhàng ngẩng nhỏ lên, nhìn cái gương mặt cười sáng lạn trước mặt, nội tâm vốn là một mảnh rét lạnh bỗng chốc nổi lên lửa nóng. Ta không cần. Bổn tọa lần đầu tiên tặng vòng tay cho nữ nhân, ngươi cho ta mấy phần mặt mũi được chứ? Đây là mệnh lệnh của trưởng môn. Lục Thiên Thiên tiếp nhận vòng tay mát lạnh rồi đeo vào cổ tay phải của mình, sau đó quay mặt đi đồng thời tỏa ra khí tức băng lãnh quanh người, dường như muốn che giấu đi cái gì đó. Ba Quân Thường Tiếu búng tay một cái, nói đệ tử nội môn đi theo bổn tỏa vào trong, đệ tử ngoại môn bày trận ở bên ngoài. Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Vâng, chúng đệ tử đồng thanh nói. Chuẩn bị vào rồi kia, chuyến này phải nói hung hiểm vạn phần luôn. Sau một đêm suy nghĩ, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là rời đi sớm một chút. Mọi người ráng chờ xem, hỏa long thú rất có thể sẽ không tự tiện rời khỏi lãnh địa của mình đâu. Đám tán tu thấp giọng nghị luận. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Quân Thường Tiếu đã dẫn theo 7 tên đệ tử và Chu Hồng tiến vào đường hầm nóng rực kia. Long Tử Dương, Lý Ngọc Hoa và những người khác bày trận ngay lối vào, đồng thời thầm cầu nguyện cho trưởng môn và các sư huynh, hy vọng bọn họ có thể thuận tiêu diệt hỏa long thú. Vù vù một trận gió nóng từ phía trước thổi tới, khiến cho bọn người Lý Thanh Dương cảm thấy hô hấp khó khăn, ngoài việc sử dụng kiên thiết thuẫn chắn trước người tranh thủ chút hơi thở thì chẳng còn cách nào khác. Quân Thường Tiếu sở hữu linh lung hỏa nên chẳng hề hấn gì, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu. Lục Thiên Thiên cũng bình yên vô sự, bởi vì nàng có thể dùng khí lạnh để cản hơi nóng lại. Đường hầm dài ước chừng hơn 200 mét, thâm nhập càng sâu vào bên trong, nhiệt độ cũng càng cao hơn. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong rốt cuộc, nhóm người đã đi đến cuối đường. Bọn người Lý Thanh Dương cảm giác mình đang ở trong một cái lò nướng, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm mưa. Dạ Tinh Thần và Chu Hồng khá là thoải mái, một người dựa vào Thái Huyền Chân Kinh để chống đỡ, một người sử dụng kiếm thế để chống cự. Đương nhiên, bọn họ rất rõ ràng, nếu như bản thân đứng quá gần hỏa long thú, khẳng định xin lỗi em chịu không nổi. Sau khi đi đến cuối đường, Quân Thường Tiếu nhìn vào phía trong thung lũng. Đập vào mắt hắn là một mảnh đất khắp nơi đỏ thẫm, chỉ có vung vãi vài tảng đá nhỏ, một bóng cây cũng không có. Lý Thanh Dương nói trưởng môn, những khối đá đó là hỏa long thạch, thuộc về khoáng thạch hỏa hệ cao cấp. Quân Thường Tiếu không bận tâm nhìn đống đá vụn ấy, thay vào đó dồn hết lực tập trung nhìn vào nơi sâu nhất, nhìn vào con hỏa long thú như cái núi nhỏ kia. Mặc dù tên to xác kia nằm trên mặt đất cả người tràn ngập lửa nóng, thế nhưng nhìn từ góc độ nào cũng thấy thân hình của nó có cái đích gì giống với rồng, chẳng qua chỉ là một con khủng long. Khủng long cũng tính là rồng. Hệ thống nói, hỏa long thú xác thực có thân hình so với khủng long đã bị diệt chủng trên địa cầu cũng không có gì quá khác biệt. Nhìn vào cái đuôi dài thô ráp mà xem càng giống với khủng long bạo chúa. Bất quá da thịt của nó là một màu đỏ sậm, từ lưng đến đuôi đều có lửa cháy nóng rực. Không còn nghi ngờ gì nữa. So với khủng long bạo chúa càng oai phong hơn nhiều. Nếu như có thể thu phục con này làm khế ước thú, một khi ra ngoài cưới nó đi dạo còn không đủ chơi nổi hay sao? Quân Thường Tiếu nói, tất cả đã chuẩn bị kỹ chưa? Đã chuẩn bị kỹ. Mọi người thấp giọng trả lời. Trước lúc tiến vào trong, quân trưởng môn bày binh bố trận thỏa đáng. Nếu như con hỏa long thú bị kinh động, Tiêu Tội Kỳ phụ trách hấp dẫn địch ý. Nếu như thất bại, Tô Tiểu Mạt và Lý Phi ngay lập tức thay thế hấp dẫn địch ý lần hai. Chờ tình hình ổn định, Lục Thiên Thiên tìm cơ hội thi triển đóng băng, sau đó là Dạ Tinh Thần và Chu Hồng phụ trách chủ lực công kích. Mọi người chỉ có thời gian 3-4 hơi thở, cho nên phải mất chiêu lấy mạng đi. Quân Thường Tiếu phất tay một cái, bước lên mặt đất tràn đầy nhiệt độ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí, cái con khỉ bọn họ vừa mới đạp lên mặt đất đỏ sẫm kia đồng nghĩa với tiến vào địa bàn của hỏa long thú. Mí Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong. Mắt của tên to xác kia bỗng nhiên khẽ giật, sau đó mở ra. Vù vù, thân thể như đồi núi kia từ từ vươn lên, độ cao của ngọn núi đạt tới 4-5 trượng, đúng là thân hình so với khủng long bạo chúa rất giống, bất quá cả người nó bao bọc một lớp lửa đỏ nóng rực, khí thế vô cùng kinh hồn khiếp vía. Giống hỏa long thú tức giận há to miệng gào thét hướng về phía bọn người. Quân Thường Tiếu vừa mới xông vào, hơi nóng theo tiếng gào thét bay tới. Ông Tiêu Tội Kỳ đứng ở hàng tiên phong, nhanh chóng kích hoạt hàng rào phòng ngự, ngăn cản toàn bộ hơi nóng đánh tới, sau đó dưới làn sóng nhiệt cất bước tiến về phía trước. Xoát xoát, Tô Tiểu Mạt và Lý Phi cũng tách ra hai bên trái phải. Giống hỏa long thú một lần nữa phẫn nộ gào thét, trong miệng nó ngưng tụ một khối hỏa cầu tạo thành một cái đạn pháo bay ra ngoài. Ầm ầm, hỏa cầu đánh trực tiếp vào hàng rào phòng ngự, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ, khiến cả người Tiêu Tội Kỳ bị đẩy lùi về sau 5-6 bước. Năng lượng tinh hạch bên trong tấm khiên bị tiêu hao hết 1/4. Hắn thân là tướng chống chịu, bên trong kiên thiết thuẫn càng là được truyền vào năng lượng của tinh hạch hung thú cao cấp. Thế mà chỉ một đòn công kích hời hợt của hỏa long thú, năng lượng đã bị tiêu hao khủng khiếp như vậy, còn đánh thế nào nữa? Khiến nó đưa lưng về phía này, Quân Thường Tiếu quát lên. Xoát, Tiêu Tội Kỳ cầm trong tay kiên thiết thuẫn, chân đạp ở trên mặt đất nóng hổi di chuyển sang một hướng khác. Hỏa long thú đã bị hắn hấp dẫn địch ý thành công, thân thể cũng theo đó quay sang hướng khác. Lục Thiên Thiên hướng bên còn lại lướt đi. Vừa hay đến phía sau của con thú, đang chuẩn bị ngưng tụ băng linh lực để thi triển cửu trọng băng phong trường, lập tức phát hiện đối phương lại ngưng tụ ra một khối hỏa cầu. Hỏa cầu lần này so với lần trước càng nhanh càng mạnh, dưới trạng thái bị hoàn cảnh hạn chế, Tiêu Tội Kỳ thi triển ra tốc độ bị chậm nửa nhịp, hầu như không có cách nào né tránh, chỉ còn cách cắn răng sử dụng hàng rào phòng ngự để chống đỡ. Ầm ầm, hỏa cầu hung hăng bạo lực đánh vào hàng rào phòng ngự, năng lượng bên trong tấm khiên cấp tốc bị giảm thêm 4/4. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là lực lượng mấy chục vạn cân trực tiếp đánh thân thể Tiêu Tội Kỳ bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách đá nóng rực. Hụ, thân thể trượt xuống đất, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong Tiêu Sư để Tô Tiểu Mạt và Lý Phi kinh hoàng nói. Giống hỏa long thú phẫn nộ gào thét,

Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong bước đến võ đồ tứ phẩm. Quân Thường Tiếu có chút không hài lòng nói thời điểm ta hoàn thành nhiệm vụ sử thi mở ngoặt tròn y, chính là xông thẳng một đường từ khai mạch 12 đoạn đến võ đầu ngũ phẩm lận đấy. Hệ thống bất lực nói cảnh giới càng cao, tu luyện càng khó, chủ nhân mượn nhờ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ bước vào võ sư tứ phẩm, cần phải học được cách thỏa mãn đi chứ. Chưa một ngày ta bước vào võ đế cảnh, há có thể thỏa mãn. Quân Thường Tiếu nói, lời này chuẩn con em nó rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sử thi mở ngoặc tròn ý y, Quân Thường Tiếu rốt cuộc cũng có thể phá vỡ gông xiềng võ đồ cảnh, đạp vào cảnh giới võ sư, hơn nữa còn trực tiếp tăng lên tới võ sư tứ phẩm. Chuyện này không thể không nói cực kỳ ghê gớm. Bọn người Lý Thanh Dương đã ngây ngốc như hồn lìa khỏi xác. Mới vừa rồi, bọn họ tận mắt chứng kiến quanh người trưởng môn tỏa ra hơi thở đột phá, sau đó còn như thế trẻ tre một đường sông thẳng lên trời đất. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì vậy? Ngay cả võ đế trọng sinh như Dạ Tinh Thần, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng môn đột phá, trong nội tâm cũng là một trận sóng to gió lớn, thầm nghĩ hắn đến cùng là đột phá tu vi, hay vẫn là bộc phát tu vi vẫn luôn ẩn giấu đây. Ha ha ha, Quân Thường Tiếu cười như điên, cười vô cùng vui vẻ. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sử thi, không chỉ giúp bản thân thăng cấp, còn thu hoạch được thêm một cái trung phẩm bóng trưởng môn, một cái trung phẩm bùa lực lượng, một bình cực phẩm dịch cải tạo tư chất. Hắn chưa cười đến mức răng rơi đầy đất đã là tốt lắm rồi. Bất quá, Quân Thường Tiếu xác định trong cốc không còn bất kỳ hung thú nào khác, sau đó mới thu hồi nan thu đao vào vỏ, trong nháy mắt thân thể như bị rút sạch năng lượng, cả người như một đống bùn nhão ngã xuống đất. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong thu hoạch lớn. Điểm mạnh của nan thu đao này không chỉ nằm ở lưới đao sắc nhọn, mà còn ở khí thế phát ra có thể trói buộc mục tiêu. Năm đó là Chu Thiên Bá, hôm nay là Hỏa Long Thú. Bất luận là võ đồ hay vẫn là võ tông đều trở thành đao hồn dưới thanh thần đao. Lợi khí này nan thu đao tuy có uy lực nghịch thiên, nhưng cũng có sự thiếu hụt lớn, thời gian duy trì sử dụng không quá lâu, người sử dụng sau khi thu đao trong nháy mắt sẽ bị rút sạch sức lực trong cơ thể. Quân Thường Tiếu vừa đột phá lên võ sư tứ phẩm, lẽ ra tinh lực phải vô cùng dồi dào mới đúng, kết quả cả người vô lực nằm liệt trên đất. Cảm giác suy yếu sẽ kéo dài 30 phút, ngay cả một người bình thường có thể tùy ý giết hắn trong khoảng thời gian này. Nhiệm vụ sử thi đã được hoàn thành. Một đống phần thưởng và kinh nghiệm cũng đã nhận. Tiêu hao một bùa giải ấm, vô cùng xứng đáng. Dạ Tinh Thần khó khăn ngồi xếp bằng, trầm giọng nói thương thế lần này quá nặng, cần ít nhất một tháng mới có thể hồi phục. Hắn miễn cưỡng thi triển võ học cao cấp đầu chuyển càn khôn, nội thể vốn đã xuất hiện tổn thương, lại nhận một thêm một đòn trực tiếp, bây giờ vẫn chưa nghèo là nhờ vào thân thể được rèn luyện khá tốt. Đáng chết, tên tiểu tử kia vốn có vũ khí biến thái như vậy, vì cái gì không lấy ra sớm một chút, còn bắt ta phải liều mạng đi giết Hỏa Long Thú? Đúng vậy. Vì cái gì? Bởi vì Quân Thường Tiếu ngay ban đầu cũng không nghĩ rằng Hỏa Long Thú lại mạnh mẽ đến như vậy. Đến lúc đuôi của Hỏa Long Thú sắp quét trúng tiêu tội kỷ, hắn mới lấy thanh đao này ra, bùa giải ấm cũng đã bóp nát. Đao chuẩn bị được rút ra khỏi vỏ. Nhưng lúc đó Dạ Tinh Thần và Lý Thanh Dương lại lao lên yểm trợ, khiến hắn từ bỏ ý định xuất đao. Tinh Thần đồng môn giúp đỡ nhau như này, không chỉ giúp gia tăng cảm tình hai bên, mà còn có thể gia tăng sự ăn ý, chính vì thế hắn không muốn nhúc tay phá hư. Quân Thường Tiếu cũng nghĩ rằng dựa vào võ học kỳ lạ mà Dạ Tinh Thần thi triển và sự phòng ngự bằng kiếm thiết thuẫn của Lý Thanh Dương, ba người cùng lắm chỉ bị trọng thương, nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên, ba người đúng là vẫn chưa nghèo, nhưng mà tất cả đều bị trọng thương. Sau đó, Lục Thiên Thiên và Chu Hồng, một người đóng băng Hỏa Long Thú, một người thi triển lưỡng kiếm thúc đẩy khả năng phối hợp của các đệ tử đến cực hạn. mặc dù không thể đánh bại con hung thú to xác, nhưng quân Thường Tiếu đối với lần hợp lực tác. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong chiến này của các đệ tử đánh giá cao vô cùng. Thiết cốt phái ta có những đệ tử như vậy, cần gì lo sợ không có ngày trở nên cường đại sau khi mấy chục con hỏa long thú nhỏ xuất hiện. Quân Thường Tiếu đã không thể tiếp tục đứng nhìn, trực tiếp rút đao thu dọn tàn cục. Chuyện này nói cho chúng ta biết rằng đệ tử thiết cốt phái đồng tâm hiệp lực đánh đến sức đầu mẻ chán, kết quả người oai phong nhất lại là con hàng quân Thường Tiếu. Ai y? Dạ Tinh Thần thở dài một tiếng, duy trì thi triển Thái Huyền Chân Kinh, bắt đầu điều trị kinh mạch bị tổn thương. Mà phải nói, bản thân hắn có sự hỗ trợ của Thái Huyền Chân Kinh có thể hóa giải không ít thương thế. Hai tên tiểu tử kia thương thế có thể nói là thảm rồi. Soạt soạt, Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ chạy đến. Trưởng môn. Hai người đến gần đỡ quân Thường Tiếu dậy, nói người không sao chứ cái. Dạ Tinh Thần trợn tròn mắt. Vô lý, quá vô lý, bọn hắn đáng lẽ ra thương thế còn nặng hơn mình. Làm sao có thể sinh long hoạt hổ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, đặc biệt là Tiêu Tội Kỷ. Chẳng phải hắn nhận ba lần công kích đó sao, cứ coi như là cơ thể đã rèn luyện đến mức mình đồng da sắt, kết quả cũng phải bị nện thành trọng thương mới đúng. Hắn vốn cho rằng trong ba người thì bản thân là người có thương thế nhẹ nhất, vậy mà hai tên kia lại vui vẻ khỏe mạnh chạy đến diều. Trưởng môn đứng lên, tinh thần của Dạ Đế đại nhân lập tức bị tổn thương sâu sắc. Có lẽ nào ta mới là người yếu nhất? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, trái tim nhỏ bé của Dạ Đế bị tổn thương nặng, thương thế khó lòng khống chế, phải phun ra ngụm máu tươi. Dạ sư đệ. Tiêu Tội Kỷ nói ngươi còn đợi gì không, nuốt liệu thương đan đi. Dạ Tinh Thần dùng tay che ngực, nở nụ cười thảm, thì thầm nói thứ đan được tầm thường như liệu thương đan làm sao có thể trị được nội thương của bổn đế. Ngay lúc này ánh mắt hắn nhìn thấy hình ảnh Lục Thiên Thiên lấy ra một viên liệu thương đan rồi bỏ vào miệng. Hỏa long thú phá vỡ khối băng, nữ nhân này nhất định nội thương cũng không thua kém gì mình, chỉ đơn thuần dựa vào một viên liệu thương đan thì làm được gì đâu chứ. Soạt, Lục Thiên Thiên đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch đã biến mất, nàng đang nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc mai. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm exit phong hừ. Dạ Tinh Thần cứng đơ như bị sét đánh. Một giây sau, hắn cũng lấy viên liệu thương đan ra nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Quân Thường Tiếu đã từng cho hắn tổ khí đan và khí toàn đan, nhưng viên liệu thương đan này chỉ vừa mới đến tay hắn vào lúc lên đường đến Tử Vong Cốc. Lời chú thích cũng chỉ là một câu thuận miệng như bị trọng thương thì hãy sử dụng. Liệu thương đan, loại đan dược tầm thường này có thể điều trị thương thế nhanh hơn cả Thái Huyền Chân Kinh của ta sao? Sau khi Dạ Tinh Thần nhận lấy đan dược, căn bản không có xem nó ra gì, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Dạ sư đệ, mau nuốt liệu thương đan đi, chúng ta còn phải thanh lý chiến trường nữa. Lý Thanh Dương thúc giục nói. Dạ Tinh Thần hơi do dự một hồi, sau đó mở miệng nuốt viên liệu thương đan. Hiệu quả của đan dược bắt đầu phát huy, kinh mạch bị tổn thương nhanh chóng hồi phục. Hắn tuy có thể nhẹ nhõm đứng dậy, nhưng nội tâm như có vô vàn sóng lớn đập tới. Thượng giới chắc chắn là đan dược từ thượng giới. Dạ Tinh Thần lại bắt đầu tự cưỡng ép ảo tưởng, chuyện này cũng không còn cách giải thích nào khác. Chu Hồng cũng vội vàng lấy liệu thương đan ra nuốt vào, nhưng hắn chẳng cảm nhận được có gì biến hóa. Kỳ quái! Hắn không hiểu nói vì cái gì không có hiệu quả vậy nhỉ? Đương nhiên là phải không có hiệu quả rồi, bởi vì liệu thương đan chỉ có võ giả khai mạch cảnh và võ đồ cảnh mới có thể sử dụng. Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỷ và những người khác hồi phục thương thế xong liền bắt đầu thanh lý chiến trường. Nhặt những chiến lợi phẩm có giá trị. Một viên tinh hạch của hung thú cao ngũ phẩm. Hơn 30 viên tinh hạch của hung thú trung ngũ phẩm. 500 cân hỏa long thạch. Da lông của hỏa long thú quá thô ráp, không có quá nhiều giá trị, vì thế bọn họ chỉ lấy xương cốt. đương nhiên, bọn họ nhất định phải bỏ đi những vật phẩm trước đó thì mới đủ chỗ chứa những vật phẩm sau. Đáng tiếc cho đám tán tu đi theo phía sau ngay thời điểm mấu chốt lại lựa chọn rời đi, nếu không, đợi đến lúc thiết cốt phái đi ra, bồn bát không đủ để chứa giải quyết xong chùm cuối thu hoạch được điểm cống hiến, nhận thưởng điểm kinh nghiệm còn thu hoạch thêm được rất nhiều tài nguyên võ đạo. Lần này hoàn thành nhiệm vụ sử thi có thể nói là thu hoạch lớn 30 phút sau. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong cảm giác suy yếu trôi qua, Quân Thường Tiếu cũng soạt một cách đứng dậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trưởng môn Lý Thanh Dương nói thanh lý đã ổn thỏa rồi ạ. Tiểu hỏa long thú chạy ra ngoài cửa đường hầm đã tìm thấy chưa? Tô sư đệ và Lý sư đệ đang đi tìm. Trưởng môn, đệ tử phát hiện có trứng rồng đúng lúc này. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi từ cửa đường hầm chạy ra, hai người hợp sức dùng tơ nhện bao bọc bên ngoài quả trứng. Quả trứng này có hơi to hơn quả dưa hấu, vỏ trứng làm một màu trắng, bên trên có hoa văn màu đỏ. Quân Thường Tiếu quan sát tỉ mỉ một phen, sau một lúc suy nghĩ, nói mang nó về môn phái. Trưởng môn Tô Tiểu Muội gãi đầu nói bên trong quả trứng này có sinh mạng, chúng ta không thể cho vào nhẫn không gian được, trên đường nếu như chết yểu thì xem như công tốc. Quân Thường Tiếu nói đặt quả trứng ở mặt trong của tấm khiên, sau đó dùng tơ nhện buộc lại, các người xách theo không phải xong chuyện còn gì. Trưởng môn anh Minh Tô Tiểu Mạt vội vàng làm theo. Rất nhanh, nhờ có tơ nhện mà trứng rồng được cố định bên trong kiên thiết thuẫn. Sau đó giao cho Lý Phi sách trở về. Sư huynh, Lý Phi hỏi một câu ngu ngốc, vì cái gì lại là để sách vậy? Tô Tiểu Muội vỗ vai hắn, nghiêm túc trả lời biết nhiều không tốt. Quân Thường Tiếu quét mắt một lượt cả mảnh đất nóng rực này, không phát hiện ra có gì khác thường, lập tức nói dựa theo đường cũ trở về môn phái. Long sư huynh, vì cái gì bên trong lại im lặng quá vậy? Lý Ngọc Hoa bày trận thế phòng ngự bên ngoài, lo lắng nói. Ta cũng không biết. Long Tử Dương so với hắn còn muốn lo lắng hơn. Lý Ngọc Hoa nhỏ giọng nói, trưởng môn và các huynh đệ có khi nào. Đừng có miệng quả. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong. Long Tử Dương ngắt lời. Trưởng môn ra rồi kìa! Đúng lúc này, Trương Vĩ phấn khởi hét lên. Long Tử Dương và Lý Ngọc Hoa vội vàng nhìn về phía cửa đường hầm, phát hiện hình bóng trưởng môn và các sư huynh đệ đang nhàn nhã đi ra, lập tức hét lên, trưởng môn, hỏa long thú đã bị tiêu diệt rồi sao còn nói nhảm? Quân Thường Tiếu trả lời, bổn tọa và các sư huynh ngươi xuất trận, thiên hạ này có chuyện gì không thể giải quyết được? Trưởng môn thật uy vũ, các sư huynh thật uy vũ! Long Tử Dương và những người khác thở phào một hơi, vui mừng hò hét lên. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, linh căn đột phá cực phẩm. Nhóm người quân trưởng môn đi ra trời đất. Nhìn bọn họ như không có việc gì thế kia, chẳng lẽ hỏa long thú đã bị tiêu diệt rồi? Chuyện này không thể nào ở cửa đường hầm, tên trung niên nhân mặt chữ quốc kia và mấy tên võ giả khác vẫn chờ ở nơi này. Bọn hắn thật khó tin vào mắt mình khi nhìn thấy đệ tử thiết cốt phái thong dong nhàn nhã, gương mặt từng người hưng phấn tươi sáng. Vạn cổ đệ nhất tông trai lơ, sau khi quân trưởng môn dẫn đệ tử đi vào, bọn hắn ngồi ở cửa đường hầm đợi thì bỗng nghe thấy tiếng gào thét của hung thú truyền đến, điều này chứng minh hỏa long thú đã bị người khác kinh động. Bây giờ nhìn nhóm người an toàn đi ra, sợ rằng bá chủ tử vong tốc hỏa long thú rất có thể lành ít dữ nhiều, quá đáng sợ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, mấy tên tán tu chấn động trong lòng khó có thể bình phục lại. Nếu như không phải thiết cốt phái còn ngăn ở cửa vào đường hầm, bọn họ sớm đã chạy vào sâu bên trong tìm hiểu tình hình. Không sao, không sao. Cơ hội rất nhanh sẽ tới. Quân Thường Tiếu dẫn các đệ tử đến một khu vực thoáng mát sạch sẽ, tạm thời nghỉ chân tại nơi này. Bọn người Lý Thanh Dương tuy nuốt liệu thương đan đã hồi phục thương thế, nhưng linh lực bên trong đan điền phải dựa vào dịch cân kinh mới có thể khôi phục. Nhân cơ hội này, võ giả mặt chữ quốc và mấy tên tán tu khác tự cấp cho mình thêm dũng khí tiến vào cửa đường hầm, đồng thời cũng thẳng bước tiến đến mảnh đất nóng rực kia. Khi thấy mấy chục cái xác của tiểu hỏa long thú, cùng với đó là cái xác to đùng của hỏa long thú bị chia cắt thành từng khối thịt, từng người hoảng hốt đến mức chân tay run lẩy bẩy dựa vào vách đá. Cái thiết cốt phái này, đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Dần dần tỉnh táo lại, bọn người tán tu mặt chữ quốc vội vàng ào ào chạy đến chỗ đống xác. Trên đường chạy đi không ngừng đem thịt và da xương bên trong không gian giới chỉ vứt bỏ, bởi vì đồ vật ở chỗ này lại càng tốt hơn. Bắt đầu từ thời khắc bọn họ theo sau tiến vào tử vong cốc, đây đã giống như một cuộc đánh bạc. Hiện tại xem ra, những tán tu có thể kiên trì đến sau cùng, không thể nghi ngờ đã thắng ván cược này. Bởi vì chỉ với đống đồ vật mà thiết cốt phái không cần, mỗi người ít nhất cũng có thể kiếm lời 4-5 vạn lượng. Số tiền này đối với Quân Thường Tiếu không tính là gì. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, nhưng với đối tán tu không có tông môn hoặc gia cảnh mà nói, chẳng khác nào tìm được nước giữa sa mạc. Tổng lại chí ít cũng quy đổi được 4-5 khối linh thạch. Bọn người Lý Thanh Dương bắt đầu vận chuyển dịch cân kinh, hấp thu linh khí bổ sung linh lực trong đan điền. Quân Thường Tiếu dùng ý nghĩ tiến vào trong không gian giới chỉ, sau đó cầm bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm trong tay. Cái đồ chơi này cũng xuất hiện bên trong khu vật phẩm đã mua, nhưng bởi vì cảnh giới đạt tới bình cảnh thêm vào đó là giá cả lại đắt đỏ, nên hắn không vội mua một bình sử dụng. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thẳng một bình, tương đương tiết kiệm được 300 điểm cống hiến. Tiện cả đôi đường như thế này thật sảng khoái. Soát quân trưởng môn trực tiếp cầm bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm một ngụm uống hết. Vẫn là mùi thơm của rượu mạch nha, uống một bình còn muốn thêm bình thứ hai. Hắn tự ảo tưởng sức mạnh. Đợi đến sau này mình có mấy chục vạn điểm cống hiến, hoặc hơn 1 triệu điểm cống hiến, có thể đem thứ này thay bia làm đồ uống luôn cũng được. Hệ thống nói ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Đinh chủ nhân sử dụng một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm, tư chất linh căn đang được cải tạo. Đinh, tư chất linh căn cải tạo hoàn tất. Quân Thường Tiếu đã đột phá tư chất linh căn thượng phẩm lên cực phẩm, bỗng chốc cảm nhận được linh khí trong sơn cốc so với vừa rồi mạnh hơn gấp 2 lần. Linh căn thăng cấp đồng nghĩa với việc cảm nhận linh khí sẽ càng mẫn cảm. Dựa theo linh căn thượng phẩm đột phá lên linh căn cực phẩm, loại cảm giác này sẽ càng thêm kinh khủng. Giờ phút này Quân Thường Tiếu không chút hoài khi, nếu mình ngồi xuống xếp bằng, sau đó vận chuyển dịch cân kinh, chắc chắn sẽ có lượng lớn linh khí trong thiên địa chen chúc bay đến. Đinh chủ nhân thành công đột phá đến võ sư ngũ phẩm, từ việc linh căn đề thăng thành cực phẩm, tu vi bản thân cũng theo đó từ võ sư tứ phẩm tăng lên tới võ sư ngũ phẩm. Soát Quân Thường Tiếu nắm chặt hai nắm đấm, linh lực bên trong đan điền nhanh chóng rót vào bàn tay, có thể cảm giác được lực lượng thô bạo. Thời điểm ta còn là võ đồ đỉnh phong, lực lượng chỉ khoảng chừng ở mức 3 vạn cân, hiện tại bản thân đã bước vào võ sư ngũ phẩm, không biết có thể tăng thêm bao nhiêu đây. Hệ thống nói võ sư cảnh mỗi lần tăng một phẩm sẽ gia tăng thêm lực lượng từ 3.000 đến 6.000 cân. Dựa theo chủ nhân tại thời điểm võ đồ cảnh tăng tiến đến xét, hiện tại con số lực lượng khoảng chừng 8 vạn nha. Quân Thường Tiếu nói chỉ mới 8 vạn thôi à. Những võ sư khác bước vào cấp bậc ngũ phẩm, lực lượng chỉ tầm 4 đến 5 vạn cân, nếu bọn Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong hắn nghe được lời này của Quân Thường Tiếu, khẳng định sẽ tìm một góc khuất khóc đến thảm thương. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới việc gia tăng lực lượng, ví dụ như tư chất linh căn, cường độ thân thể và độ tinh khiết của linh lực. Võ giả phổ thông thường thường có lực lượng yếu nhất, sau đó là trung đẳng, cuối cùng cao nhất là thượng đẳng. Quân Thường Tiếu đã sử dụng qua tố thể đan, phòng cải tạo cơ bắp, cùng với hiệu quả luyện thể của dịch cân kinh, cho nên mỗi một phẩm tăng lên lực lượng sẽ tuyệt đối siêu việt võ giả cung cấp. Sau khi bước vào võ sư cảnh, hắn lại có linh căn cực phẩm bổ trợ, lực lượng so với võ giả ngang cấp cao hơn rất nhiều cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa yêu nghiệt không chỉ có quân thường tiếu. Mấy người Lý Thanh Dương cũng đã trải qua những đãi ngộ đặc biệt này, vì thế cảnh giới tăng lên lực lượng cũng tuyệt đối đạt đến hạn mức cao nhất. Dưới sự bồi dưỡng cẩn thận của quân trưởng môn, bọn họ tuy rằng tạm thời vẫn chưa đủ mạnh, nhưng tiềm lực phát triển phi thường to lớn đương nhiên. Bồi dưỡng vẫn còn tiếp tục, quân thường tiếu nói 500 điểm cống hiến bị dư thừa có thể đổi được vài bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm nha. Đinh chủ nhân tiêu hao 600 điểm cống hiến, nhận được 2 bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh điểm cống hiến môn phái 900-1000. Hắn không dám chơi lớn, dù sao một bình đến tận 300 điểm cống hiến, mua 5 bình khẳng định đủ biến thành người vô sản. Một khi gặp phải tình huống bất thiết mà quân thường tiếu không có điểm cống hiến sẽ khá là gay. Thanh Dương tội kỳ. Quân thường tiếu hô tay nói các ngươi tới đây. Hắn dự định đưa 2 bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm cho Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ. Một tên hao tâm tốn sức quản lý sự vụ môn phái còn kiêm thêm công việc kiến trúc sư, có chỗ tốt gì muốn ban thưởng nhất định phải ưu tiên cho người có công. Tiêu Tội Kỳ cũng không tệ. Biểu hiện vừa rồi của hắn ban thưởng một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm cũng là chuyện hợp lý. Về phần các đệ tử nội môn còn lại, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ sung túc, khẳng định mọi người sẽ có phần. Soát quân thường tiếu đặt 2 bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm bên trên tảng đá, nói mỗi người một bình cầm lấy uống đi. Tiêu Tội Kỳ khẽ giật mình, sau đó nét mặt hắn chợt vui mừng. Loại dược dịch cải tạo linh căn này, hắn đã từng uống qua vài bình. Bây giờ trưởng môn lại cho đồng nghĩa chính mình một khi uống hết, linh căn nhất định có thể. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong tăng lên tới cực phẩm. Lý Thanh Dương chưa từng sử dụng dịch cải tạo tư chất, cho nên không hiểu dò hỏi trưởng môn, đây là cái gì vậy nhị sư huynh? Tiêu Tội Kỳ nhanh tay cầm một bình lên, nói ngươi lo nhiều làm gì, cứ uống hết sẽ biết chỗ tốt. Nói xong, hắn mở nắp bình ra uống sạch. Vù vù, Tiêu Tội Kỳ cảm nhận được linh căn thượng phẩm đang đột phá tới cực phẩm, cảnh giới cũng võ đồ lục phẩm nhảy lên võ đồ bát phẩm, cảm nhận được sự mẫn cảm quen thuộc đối với linh khí, hắn ngẩng đầu gào to, Tiêu Tội Kỳ ta đã trở về đúng vậy. Một tên thiên tài ngàn năm khó gặp một lần của quận Thanh Dương đã trở về 5 năm trước, hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nếm trải đắng cay ngọt bùi của tình người, thể nghiệm cái thế gian tàn khốc này. 5 năm sau, hắn lấy thân phận đệ tử Thiết Cốt Phái, phá kén thành bướm, một lần nữa tung ra đôi cánh đủ mọi màu sắc bay lượn. Trưởng môn Tiêu Tội Kỳ nói đệ tử cảm động đến muốn khóc, nghe thật kỹ cho bổn tọa. Quân thường tiếu quát to, tôn chỉ thứ nhất của Thiết Cốt Phái, thân là một thành viên của môn phái chỉ được phép đổ máu, không cho phép rơi lệ. Vâng, Tiêu Tội Kỳ hét lớn. Bất quá, quân thường tiếu nói khóc được thì hãy khóc đi. Trưởng môn lái quá nhanh, Tiêu Tội Kỳ thiếu chút nữa ngã quỵ, cảm xúc muốn khóc cũng trong phút chốc tan thành mây khói. Lý Thanh Dương nhìn thấy khí chất của Tiêu sư đệ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, sau đó mở nắp bình dịch cải tạo tư chất trong tay, ngửa cổ uống hết giống như thưởng thức trà. Vù vù, trong khoảnh khắc, tư chất linh căn thượng phẩm vốn có bỗng nhiên đột phá gông xiềng bước vào cực phẩm, cảnh giới cũng từ võ đồ bát phẩm bước vào võ đồ cửu phẩm. Lý Thanh Dương cảm nhận được tu vi tăng lên, cùng với đó là sự mẫn cảm với linh khí tăng lên gấp 2 lần, hai bàn tay bất giác xoa xoa mặt mình, nói ta chắc không phải là đang mơ chứ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong sau khi được phổ cập công hiệu của dịch cải tạo tư chất từ miệng của Tiêu Tội Kỳ, Lý Thanh Dương nghe đến chữ cuối cùng, biểu hiện trên mặt đã cứng như đông đá, hai tay đều khẽ run run.

há chẳng phải cao đến tận 8-9 mét. Nếu là hổ con thì đẳng cấp khẳng định không quá cao, quanh người còn có lôi điện bao bọc, Quân Thường Tiếu không có lý do bỏ qua cơ hội bắt giữ này. Đi nào, bóng trưởng môn Quân Thường Tiếu dồn sức mạnh vào trong bóng trưởng môn, mạnh tay ném đi. Tử điện ấu hổ dường như mình gặp nguy hiểm, vội vàng xoay người bỏ chạy vào phía trong, trong nháy mắt chỉ để lại một đốm tàn ảnh lôi điện. Một từ thôi, bảnh soạt Quân Thường Tiếu lập tức thi triển dược ảnh bộ, không quên nhặt lại bóng trưởng môn, sau đó dựa theo tàn ảnh lôi điện để đuổi theo. Tốc độ của tử điện ấu hổ khá chậm, không lâu sau khoảng cách hai bên đã được thu nhỏ. Soạt Quân Thường Tiếu một lần nữa ném bóng trưởng môn đi. Lần này hắn dùng sức lực không hề nhỏ, cho nên tốc độ cũng gia tăng mạnh, vô cùng chuẩn xác ném chúng vào mông của con tử điện ấu hổ. Hự hổ con lập tức dừng lại, đôi mắt lấp lánh tia sáng lôi điện màu tím bỗng nhiên đục ngầu. Sau khi lấy lại tinh thần, nó dùng miệng ngậm bóng trưởng môn vừa vẫy đuôi vừa chạy về. Điều này chứng minh rằng hắn đã bắt giữ thành công. Há há há, Quân Thường Tiếu cười lớn đi tới, xoa xoa đầu hổ con, cười nói: từ bây giờ trở đi, ngươi mới chính là sủng vật của ta. Bởi vì hổ con đã trở thành khế ước thú của Quân Thường Tiếu, cho nên lôi điện màu tím quanh. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, người nó không có tổn thương đến cơ thể hắn. Gầm đúng lúc này, phía trước phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc. Quân Thường Tiếu cảm thấy bầu trời bỗng tối lại, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bên trong sơn cốc xuất hiện một con hung thú có thân hình còn to hơn cả hỏa long thú. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, nhiệm vụ có thời hạn. Hung thú phù hợp với điều kiện bắt giữ, một khi thân thể nó tiếp xúc với bóng trưởng môn sẽ trực tiếp thu phục, đồng thời ký kết khế ước với người ném trở thành một con khế ước thú. Đơn giản, nhanh gọn, võ giả trên tinh vấn đại lục muốn thu phục một con hung thú, dù chỉ là đẳng cấp thấp thì quá trình ký kết khế ước cũng vô cùng phức tạp. Nhanh thì vài tiếng, chậm thì mấy ngày trời. Nhắc lại một chút, con hàng Quân Thường Tiếu chơi gian lận vạn cổ đệ nhất tông trai lơ tử điện ấu hổ so với Xích Viêm Lang Vương càng oai phong hơn nhiều. Sau khi thu phục thành công, quân trưởng môn lập tức bắt đầu tưởng tượng phong phú, một thân cưới hổ lao nhanh trên vạn dặm thảo nguyên, ngân nga câu hát trong những làn gió xuân. Gầm tiếng gào thét giận dữ kéo Quân Thường Tiếu trở về thực tại. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một con quái vật khổng lồ dần dần phát tướng. Hưu hưu, những tảng đá hỗn loạn ở xung quanh bỗng nhiên bay lên theo thân hình đang đứng dậy, dần dần hội tụ lại với nhau theo. Sau cùng, một con hung thú toàn thân cấu tạo từ những khối đá cao hơn 20 mét xuất hiện tại trước mặt Quân Thường Tiếu. Khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên ngước nhìn. Con hỏa long thú mà đứng trước mặt tên này thì cũng phải gọi là sư phụ. Hung thú này có hình dạng như một người đá vậy, đầu của nó cũng từ những khối đá nhỏ tập hợp thành, hai mắt lóe lên hai đốm sáng. Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói: đây rốt cuộc là hung thú, hay là quái vật? Không phải quái vật, nó chính là hung thú. Còn là một loại hung thú thạch hệ có chút hiếm thấy, tên là thạch nhân, thực lực cao ngũ phẩm. Đừng nhìn nó thô kệch mà khinh thường. Dù là hỏa long thú cũng không dám trêu chọc, bởi vì căn bản không đánh lại. Giống người đá sau khi xuất hiện, mở ra cái miệng rộng làm từ đá ra, lần nữa phát ra tiếng gào thét. Đinh tai nhức óc, chấn động tinh thần Quân Thường Tiếu nhíu mày, nói: tiểu hổ, chơi chết nó. Không một chút âm thanh đáp trả. Bởi vì tử điện ấu hổ đã biến mất, ánh sáng thái cực đồ án bên trên bóng trưởng môn cũng ảm đạm đi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, cái con em nó tiểu ra hỏa này chạy nhanh thật. Soát Quân Thường Tiếu bắt lấy bóng trưởng môn, quay người chạy thục mạng hướng ra phía ngoài. Hắn cảm nhận khí tức cường đại ở quanh thân con hung thú khổng lồ phát ra. lập tức phán đoán tên này nhất định không kém gì hỏa long thú đâu, chỉ không kém, thậm chí còn mạnh hơn thạch hệ và lôi hệ trên tinh vấn đại lục, đều là những thuộc tính có chút hiếm thấy, cao cấp hơn nhiều so với hỏa hệ, thổ hệ. Ví dụ như thạch nhân này, toàn thân cấu tạo từ các khối đá mà thành, thử ăn một đấm từ nó xem, khẳng định bị nện thành một bãi thịt nát ngay tại chỗ. Thạch hệ không chỉ có lực công kích mạnh, phòng ngự lực cũng mạnh, tuyệt đối công thủ toàn năng, ngọn lửa của hỏa long thú chẳng có tác dụng gì với thạch nhân, chỉ cần gặp phải lập tức sẽ bị ngược đãi, đánh cho thừa sống thiếu chết. Lấy thực lực của quân thường tiếu bây giờ, khẳng định đánh không lại loại tồn tại này, cho nên chạy trốn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Ầm ầm, nhưng mà, hắn chỉ vừa vắt chân lên cổ chạy trốn, hai bên vách đá phía trước đột nhiên run rẩy kịch liệt. Sau đó nhanh chóng nối liền với nhau, phong tỏa toàn bộ đường ra. Con em nó, quân thường tiếu phản xạ cực nhanh, trong nháy mắt nhìn thấy lối ra đã bị phong tỏa, lập tức giẫm lên vách đá nhảy lên. Ầm ầm, vách đá khép lại không ngừng hương lên cao phong kín, chỉ vài giây đã dâng lên cao 20-30 mét. Quân thường tiếu tuy thi triển dự ảnh bộ để nhảy lên 5-6 mét không có vấn đề, nhưng trung quy không cách nào bay như chim. Một khi cơ thể bay lên 10 mét trên không trung, sẽ chẳng còn điểm tiếp sức nào để hắn càng lên cao nữa. Chí mạng nhất là vách đá vốn gập ghềnh đột nhiên trở nên bóng loáng như gương. Quân trưởng môn bị lệch trọng tâm, trong nháy mắt như ngồi trên ván trượt, từ phía trên trượt xuống rồi xuyên qua cái khe dưới hai chân thạch nhân. Không khí có chút trầm tĩnh. Kéo tầm mắt ra phía xa nhìn lại, quân thường tiếu đứng ở bên cạnh một cái thạch nhân. Khoan hãy nói, quân thường tiếu cao 1m78 không tính là thấp, nhưng khi thân hình hắn đứng cạnh thạch nhân chỉ mới qua mắt cá chân của nó. Ha ha! Quân thường tiếu ngẩng đầu lên, miệng méo xệch nói, thạch huynh, ngươi ta gặp nhau cũng coi như có duyên. Sau khi thạch nhân thu hồi năng lượng khống chế vách đá biến hóa, trực tiếp nâng lên một bàn chân, sau đó mang theo mối duyên phận hung hăng đạp xuống. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, vù vù cùng phong gào thét nổi lên, tỏa ra một cỗ khí thế nặng nề. Một cước này có lực lượng tuyệt đối vượt qua 60.000 cân. Quân trưởng môn bị dọa đến mức hoảng hồn, thi triển dược ảnh bộ chạy ra ngoài phạm vi công kích. Ầm ầm, đại cước rơi xuống đất, thanh thế vô cùng to lớn. Vù vù, quân thường tiếu hô hấp dồn dập, chật vật né tránh, trên trán và sau lưng hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cái cục đá to xác này quá mạnh. Hô ngay lúc này, người đá xoay người, vung ra một nắm đấm quét ngang qua, lực lượng cực kỳ trầm trọng mạnh mẽ ra tay, giống như là cả một tòa núi nhỏ oanh kích. Xoát xoát, quân thường tiếu không dám đối cứng. Hai cái chân thi triển dược ảnh bộ chạy đến một góc rồi dừng lại, nói, thạch huynh, hai ta gặp nhau cũng là duyên, sao không ngồi xuống bàn luận nhân sinh và lý tưởng. Véo nắm đấm mang theo lực lượng nhân sinh và lý tưởng, một lần nữa hung hăng quét tới, khiến hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thạch nhân có ưu điểm là cả công lẫn thủ đều mạnh, thậm chí có thể khống chế đất đá chung quanh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ rất chậm chạp. Quân thường tiếu không dám liều mạng đối kháng, nhưng bản thân nhờ vào thân pháp dược ảnh bộ, vẫn có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi. Oanh oanh oanh, xoát xoát xoát, thạch nhân không ngừng tung quyền oanh kích, còn quân trưởng môn thì hóa thành một con khỉ linh xảo, không ngừng chạy tới chạy lui bên trong sơn cốc. Trưởng môn nhất định gặp phải công kích ở bên trong bên ngoài cửa đường hầm. Bọn người Lý Thanh Dương trao mày lo lắng khi cảm thụ mặt đất truyền đến từng cơn chấn động. Dạ Tinh Thần nhìn vách đá cao lên tới mấy chục mét kia, suy đoán nói, bên trong hẳn là có một con hung thú thạch hệ phi thường mạnh mẽ, nên mới có thể thao túng núi đá phong tỏa đường đi. A Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ sắc mặt đại biến. Hung thú thạch hệ là sinh vật rất hiếm thấy, trưởng môn bị nhốt ở bên trong khẳng định lành ít dữ nhiều. Tô sư để Lý Thanh Dương chỉ lên phía trên nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, ngươi có thể trèo leo lên hay không để ta thử một chút. Tô Tiểu Mạt lùi lại mấy chục mét,

nắm chặt thanh long yên nguyệt đao trong tay, thân thể hơi hơi cúi người xuống, nói quan nhị gia, xin ngài ban cho ta sức mạnh. Xoát, ánh mắt của linh hồn võ thánh lấp lói tia sáng, dòng khí màu xanh cấp tốc hội tụ lại. Vù vù, trong khoảnh khắc, thân hình quân thường tiếu được một dòng khí màu xanh bao phủ, lực lượng bên trong hai tay đang nhanh chóng tăng cao bao nhiêu hắn không quan tâm, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái suy nghĩ duy nhất. Vung đao. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong lộp cột, quân thường tiếu tiến lên một bước, thanh long yên nguyệt đao hướng về phía trên không chém ra, quan nhị ra sau lưng hắn đều thực hiện toàn bộ động tác y như đúc. Thời khắc đó, cả hai người dường như hóa làm một thể, véo một đạo đao ảnh hình trăng khuyết vô cùng lực lưỡng bay ra. Đao ảnh xẹp qua vách đá đang đập xuống, trong nháy mắt chém ra một đường dài hẹp nhưng lại rất sắc bén. Rắc rắc rắc, vách đá rạn nứt, sau đó vỡ thành khối vụn. Quân thường tiếu vẫn đứng tại chỗ, bất quá ánh mắt hắn lấp lóe ánh sáng xanh, thần thái biểu hiện vô cùng ngạo nghễ. Vách đá trong nháy mắt bị chặt làm đôi, rơi ầm xuống hai bên trái phải mặt đất, một cơn động đất bạo phát, khói bụi mịt mù tứ phía. Chỉ một đao, vách núi dưới sự ngưng tụ lực lượng của người đá bị chém làm hai, chuyện này quá khủng bố. Từ khủng bố chỉ vừa mới bắt đầu, xoát, quân thường tiếu tung người nhảy lên tranh thủ cánh tay người đá bị chấn động còn chưa kịp hồi phục, hắn cầm thanh long yểm nguyệt đạo chém thêm một đao. Quan nhị ra phía sau lưng cũng theo đó chém ra một đao, cả hai người vô cùng đồng bộ. Hưu hưu hưu, đao ảnh tung bay, ánh sáng xanh đầy trời, mãi cho đến đạt tới vị trí cao nhất, quân thường tiếu lần nữa chém mạnh, đồng thời gào to nói ta chính là Hán Thọ Đình Hầu. Quan Vân Trường véo, ánh sáng màu xanh hung mãnh phát ra trực tiếp quét ngang cái đầu của thạch nhân, sau đó dần dần phai mờ ở chốn đất trời phía sau. Lộp cột. Quân thường tiếu đáp xuống mặt đất, tay cầm thanh long yểm nguyệt đao giơ ngang vai. Tư ảnh quan nhị ra phía sau cũng ngạo nghễ đứng đó, tay còn lại vuốt lên chòm râu dài 5 phân, hình ảnh có thể nói uy vũ bất phàm. Gầm thạch nhân đau đớn gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể nhất thời hiện lên từng đạo đao ảnh màu xanh, sau cùng trên phạm vi lớn bạo nổ. Oanh oanh, trong khoảnh khắc đó, con hung thú thạch hệ cao như ngọn núi này trở thành đống đá đúng nghĩa. Hô! Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong, quân thường tiếu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Linh hồn quan nhị ra ở đằng sau cũng dần dần phai nhạt, hóa thành từng dòng khí xanh dung nhập vào bên trong thanh long yên nguyệt đao. Trực tiếp tiêu diệt hung thú thạch hệ cao ngũ phẩm, công năng đặc biệt này quá trâu. Ầm ầm, cửa đường hầm vốn bị phong tỏa theo từng cơn động đất chấn động mà từ từ khai thông. Sau đó bày ra như cũ. Ai nha, Tô Tiểu Mạt thật vất vả mới leo lên đến bên trên vách đá, thế nhưng theo cơn động đất bạo phát, cùng với đó là cửa đường hầm sụp đổ, thân thể hắn lại một lần nữa từ trên cao ngã xuống đất. Cửa đường hầm phong tỏa đã được khai thông, bọn người Lý Thanh Dương vội vã xông vào trong quét một vòng, phát hiện thân hình trưởng môn đang cầm đao đứng. Mọi người lập tức chạy tới. Trưởng môn, Tiêu Tội Kỷ nói người không sao chứ? Nói xong câu đó, hắn lập tức im miệng. Bởi vì quân thường tiếu đúng là cầm đao mà đứng đó, đúng là uy vũ bất phàm đó, nhưng chạy đến gần mới phát hiện, mí mắt hắn đã lật lên, miệng thì phun trào bọt mép, có thể nói vô cùng thê thảm đáng thương. Ai y? Hệ thống thì thầm nói thanh long yên nguyệt đao đúng là công năng đặc biệt rất bá đạo, bất quá với cảnh giới hiện tại của chủ nhân thì đây là một màn bi kịch. Quân thường tiếu mượn nhờ linh hồn võ thánh tiêu diệt thạch nhân, nhưng cũng vì dùng sức quá độ, bắp thịt bị tê cứng đứng như trời trồng, so với bức tượng của quan nhị gia càng giống. Sư huynh, trưởng môn đứng như tượng làm gì vậy? Theo ta thấy, hẳn là trưởng môn đang tu luyện tâm pháp, mọi người không nên quấy rầy người. Không cần xếp bằng vẫn có thể tu luyện, trưởng môn quá trâu bò. Đám đệ tử vây quanh bên người quân trưởng môn, một lần nữa biểu lộ ra ánh mắt sùng bái. A Tô Tiểu Mạt nhìn thấy đống đá có chút kỳ lạ chạy qua xem với tâm lý kinh ngạc. Rất nhanh, hắn đào ra được một viên tinh hạch bên trong đống đá, nói sư huynh, ta phát hiện bên trong đống đá có một viên tinh hạch này, đây không phải là đống đá bình thường. Lý Thanh Dương biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc nói đây chính là con hung thú thạch hệ. A Tô Tiểu Mạt bị dọa đến giật mình nhanh chóng nhảy xuống. Hung thú thạch hệ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, đây chính là sự tồn tại thưa thớt cùng với hung thú lôi hệ, khó trách cửa đường hầm vừa rồi lại bị phong tỏa, cũng khó trách tiếng động lại to lớn như thế, trên khối đá có lưu lại vết đao, nhất định nó bị trưởng môn tiễn về đoàn tụ ông bà đệ tử thiết cốt phái nghị luận bàn tán với nhau. Dạ Tinh Thần âm thầm suy đoán nói con hung thú thạch hệ này so với hỏa long thủ còn mạnh hơn, thế mà trưởng môn có thể. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía thanh long yên nguyệt đang được cầm chặt bên tay đao quân thường tiếu, giọng điệu kiên định nói đao này có phẩm chất cực cao, ít nhất cũng là cực phẩm binh khí, quả nhiên trưởng môn này của ta rất biết giấu hàng. Sau một tiếng trôi qua. Quân thường tiếu cảm nhận được bắp thịt cứng ngắc đang mềm ra, thân thể cũng từ trong trạng thái sùi bọt mép khôi phục bình thường, sau đó hắn ngồi ở phía trên thi thể của thạch nhân mà thở hổn hển. Hai cây đao đều có công năng đặc biệt rất bá đạo. Bất quá, tác dụng phụ cũng đủ bá đạo, hệ thống nói nan thu chi đao có tác dụng phụ không thể thay đổi, thế nhưng chủ nhân chỉ cần đề cao thân thể mạnh hơn thời điểm khai triển công năng đặc biệt của thanh long yên nguyệt đao, tác dụng phụ có thể giảm xuống thấp nhất. Ý của ngươi là ta quá yếu sao? Quân thường tiếu nói. Hệ thống không nói nên lời. Lời nói của mình là cường độ thân thể tăng lên tới một trình độ nhất định. Sau đó sử dụng công năng đặc biệt sẽ gần như không có tác dụng phụ, thế mà con hàng này hết lần này tới lần khác, hiểu rằng ta cố ý tổn thương hắn. Quân thường tiếu kéo cửa sổ nhiệm vụ ra xem, nhìn thấy còn hơn 3 tiếng đồng hồ đang đếm ngược, cảm thấy buồn bực nói còn không bằng khởi động hẳn một cái nhiệm vụ tiêu diệt cho xong chuyện. Thôi đành chịu. Đợi đến lúc thời hạn kết thúc vậy. Quân thường tiếu chỉ còn cách ra lệnh cho đệ tử tạm thời nghỉ chân, trải qua một đêm dài ở nơi này. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đi đến một mảnh đất trống, sau đó lấy trung phẩm trưởng môn bóng ném ra bên ngoài, đồng thời không quên kêu to bô ke môn, co véo bóng trưởng môn bay vút ra ngoài. Vào lúc sắp rơi xuống mặt đất, đồ án thái cực tỏa ra ánh sáng, một con tử điện ấu hổ cao 2-3 mét nhất thời xuất hiện. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, gầm tử điện ấu hổ ngửa đầu lên trời gào thét, lôi điện quanh người lấp lóe uy phong lấm liệt, bất quá đến khi nó nhìn thấy thi thể thạch nhân, trong nháy mắt cụt đuôi chạy đến phía sau cái mông chủ nhân, biểu lộ đôi mắt cảnh giác đầy nhân tính hóa. Quân thường tiếu đen hết cả mặt. Lại hồn, ngươi tốt xấu gì cũng là hổ thú lôi hệ. Vì cái gì lại nhát gan như vậy? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, ý trời đã định sẵn, ta phải đổi mới khu mua sắm. Tử điện ấu hổ không phải là nhát gan, mà là do thạch nhân quá mạnh. Nếu như quân thường tiếu không ở phía sau truy đuổi, nó nhất định sẽ không lao vào lãnh địa của đối phương. Nó dần lấy lại sự bình tĩnh, phát hiện tên thạch nhân đã ngùm củ tỏi. Liền nghênh ngang từ sau lưng chủ nhân đi ra. Soạt, quân thường tiếu tung người nhảy lên ngồi trên lưng hổ, xoa đầu nó nói từ bây giờ trở đi, ngươi chính là thú cưới của bổn tọa, tận mắt chứng kiến hổ thú biểu hiện ngoan ngoãn, điều này chứng minh trưởng môn đã thuần phục được nó. Các đệ tử thiết cốt phái vừa rung động vừa hâm mộ. Trên tinh vấn đại lục, võ giả có thể sở hữu một con khế ước thú, đây là chuyện người người tha thiết mong ước. Lại còn là một con hung thú lôi hệ hiếm có khó tìm, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới trưởng môn, quả thực là một ngưu nhân. Hoa Lăng Uyển Tuyết sùng bái nói trưởng môn oai phong quá đi mất, quả nhiên hình tượng cưới trên lưng tử điện ấu hổ này đúng là rất thu hút ánh mắt của các cô nương. Bất quá, ngoại trừ Lục Thiên Thiên nàng chỉ nhìn một cái,